Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 559, U Linh. A, vì sao ngươi ở trong gương nhìn không thấy? Chopper cùng Usopp ôm chặt Brook. Dương mắt chứng kiến Nami cầm ra bản thân mang theo người trong gương. Chỉ có dáng vẻ của hai người, cũng không có soi sáng trung gian Brook. Chopper cùng Usopp hai cái vốn là người nhát gan tên, chỉ một thoáng bị sợ nhảy dựng lên, vội vã trốn được cái ghế phía sau. Trốn cái ghế phía sau Usopp nhãn thần không khỏi thấy trên. Mọi người xem, hắn ngay cả bóng dáng cũng không có. Đang cầm cái gương Nami, hai lời cũng không nói gì, lập tức trốn Lâm Thiên phía sau. Sauron nhanh chóng rút ra tay Trung Hòa đạo nhất văn tự. Franky cùng Sanji toàn bộ đều đứng lên, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ngay cả Robin cũng đã chuẩn bị xong chiến đấu. Lúc trước chỉ là cho rằng Brook bởi vì trái ác quỷ biến thành như vậy. Có thể khi phát hiện Brook trong gương chiếu không ra sau đó, mọi người trong đầu lúc đầu đã tin tưởng nói, trong nháy mắt bị phủ định. Nếu như là trái ác quỷ làm sao có thể ngay cả cái gương đều chiếu không ra. Nhưng lại không có bóng dáng. Chỉ có quỷ quái tài sẽ vốn có những thứ này đặc thù. Nói như thế, trước mặt Brook rất có thể chính là một cái quỷ quái. Như vậy hắn lúc trước nói hết thảy đều là sai lầm. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Brook phảng phất vô cùng bình thản, bưng lên trong tay cây cà phê không có chút nào gấp gáp uống. Dù sao mình có đặc thù bất luận kẻ nào đều sẽ cho là mình yêu quái. Có thể các loại Brook ánh mắt đảo qua, chứng kiến làm tại chính mình đang đối diện Lâm Thiên, vô cùng không lo lắng ăn xong trong chén cuối cùng một con bạch tuộc chân lúc. Brook chấn kinh rồi, làm sao có thể, lẽ nào ngươi không có chút nào sợ ta sao? Ta đầy cái không có bóng dáng, vẫn là khô lâu nhân. Ai, đúng vậy, Lâm Thiên vì sao ngươi không có chút nào cảm thấy sợ chứ? Nghe được Brook nhắc nhở, Nami ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Ánh mắt mọi người cũng không tự chủ được di động Lâm Thiên trên người. Vô cùng bình tĩnh bỏ đao trong tay xuống xiên. Lâm Thiên ngẩng đầu nói ra. Không có bóng dáng lại không có nghĩa là đối phương là yêu quái. Usopp người thứ nhất không đồng ý. Cầm trong tay thập tự giá. Si, chặt trương đạo. Làm sao có thể, Lâm Thiên. Chỉ có yêu quái không có bóng dáng. Muốn thực sự là nhân làm sao sẽ không có bóng dáng đâu. Quay đầu nhìn về phía Usopp. Lâm Thiên phản hỏi, nếu như không có bóng dáng chính là yêu quái. Như vậy cái này chỉ còn lại có khô lâu còn đang nói chuyện là người gì? Chuyện này, Usopp nhất thời nghẹn lời. Trước mặt cái này khô lâu có thể nói chuyện mình cũng thích ứng. Không có bóng dáng thì sợ gì? Đát. Nhẹ nhàng thu tay về Trung Hòa đạo nhất văn tự. Sauron thản nhiên nói. Quả thực, nếu ngay cả khô lâu đều có thể còn nói lại nhảy. Vậy không có bóng dáng cũng không phải là cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Trải qua Lâm Thiên vừa nói như vậy, trong lòng mọi người hoang mang nhất thời cắt giảm rất nhiều. Không có bóng dáng so với khô lâu còn biết nói chuyện quả thực muốn tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, Lâm Thiên tiếp tục nói ra, bất quá, ta đoán ngươi bóng dáng hẳn là bị nào đó người cướp đi đi. Chỉ có sẽ biến thành như vậy. Nghe vậy, Brook trên mặt lập tức lộ ra hoang mang, tùy theo thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Ở mảnh này ma quỷ hải trong khu vực bước chậm mục đích phiêu bạc vài chục năm. Không biết nên làm những gì, thẳng đến mấy năm trước. Ta bóng dáng bị cái tên kia cướp đi. Bóng dáng bị đoạt đi. Đây là thật sao? Sanji không dám tin tưởng hỏi. Gật đầu, Brook nói. Ngàn thật vạn lại, bóng dáng một khi bị cướp đi liền không thể đụng tới ánh mặt trời. Chỉ có thể ở cái này mảnh hắc ám hải vực phiêu bạt. Robin hiếu kỳ hỏi. Vậy nếu là bị ánh mặt trời chiếu đến, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Nếu như bị ánh mặt trời chiếu đến, cơ thể của ta cũng sẽ bị tiêu thất hầu như không còn. Brook lấy một cực kỳ âm trầm giọng nói. Ta đã từng thấy qua một cái bị đoạt đi bóng người. Khi hắn bị ánh mặt trời chiếu thời điểm, toàn thân liền giống bị đốt một dạng. Sau đó da thịt thay đổi thành tro tàn. Tiếp lấy tiên huyết, đầu khớp xương, thẳng đến cả người. À, thật là khủng khiếp, nghe Brook nói. Usopp cùng Chopper trực tiếp bị sợ quát to một tiếng. Sau đó gắt gao ôm cùng một chỗ. Toàn thân không khống chế được run rẩy. Xem ra cái tên kia quả nhiên đến nơi này. Thật là làm cho người chán ghét tên. Lâm Thiên lấy gần mình có thể nghe giọng nói lẩm bẩm. Chiếu sáng bắn tới thân thể người mới có thể hình thành bóng dáng. Tựa như ở quang chiếu xuống ta đây không có bóng dáng giống nhau. Cái gương cùng máy chụp hình phóng ra quang đều phách không đến ta. Cũng chính là ta là một cái bị quang cự tuyệt người. Hơn nữa mất đi hết thảy đồng bọn. Trầm mặc nửa ngày, Sanji cúi đầu cảm thán nói. Nhân sinh của ngươi thật đúng là rối tinh rối mù. Ân, bên cạnh mọi người vô cùng ý kiến thống nhất gật đầu. Quơ hai tay, Brook hưng phấn cười to. Bất quá, ta vẫn là hết sức ngoan cường còn sống. Ngoan cường còn sống một đống bạch cốt. Mời chiếu cố nhiều hơn. Nhìn như hưng phấn trong lời nói, Lâm Thiên lại có thể cảm nhận được nội tâm bi thương. Tất cả đồng bọn đều từng cái chết ở trước mặt mình. Có thể là mình chỉ một người từ Hoang Tuyền còn sống. Sau đó vài chục năm bên trong, chỉ có thể cô độc đứng ở phá hủy bánh lái trên thuyền. Ở nơi này tối không thiên địa trong vùng biển, một người cô độc tịch mịch phiêu lưu lấy vài chục năm. Cảm thụ được thời gian rời đổi, còn có đồng bọn dấu vết lưu lại một chút tiêu tán ở thời gian trường hà bên trong. Brook trong lòng có cỡ nào đau nhức, không ai có thể lĩnh hội. Nhìn như hưng phấn hắn thì không muốn ở trước mặt người khác biểu đạt bi thương một mặt. Đây cũng là vì sao, làm Luffy giống như hắn mời xin gia nhập lúc, Brook sẽ không chút do dự bằng lòng. Bởi vì hắn thật sự là quá cần đồng bạn. Đáng tiếc, ta lúc trước không chút do dự bằng lòng gia nhập vào các ngươi. Thế nhưng mời trách cứ ta không thể với các ngươi rời đi. Brook gỡ xuống cái mũ trên đầu, vô cùng chân thành giống như mọi người nói áy náy. Luffy lập tức khó hiểu hô. Vì sao? Brook chậm rãi giải thích. Ta bóng dáng bị người khác đoạt đi. Hiện tại toàn dựa vào mảnh này ác ma chi hải bảo vệ. Nếu như ta rời đi, thay đổi thành cho tàn tiêu thất đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta phải muốn đoạt lại ta bóng dáng. Chúng ta có thể giúp ngươi đoạt lại bóng dáng, không chút suy nghĩ. Luffy không do dự chút nào trả lời. Bởi vì Luffy trong lòng đã quyết định nhất định phải để Brook thành vì đồng bọn của bọn hắn. Thấy Luffy vì mình một cái gặp mặt không đến nửa giờ người. Cứ nhiên trợ giúp chính mình tìm sẽ bóng dáng. Brook trong lòng tràn đầy cảm động. Nhưng Brook vẫn là cự tuyệt. Không phải, đó là một tên gia hỏa khủng bố. Ta chống lại hắn đều không hề có một chút niềm tin. Nghe vậy, Nami nở nụ cười, hướng phía Brook giới thiệu. Được rồi, Brook ngươi hiện tại còn không biết tên chúng ta đi. Yên tâm chúng ta nhưng là rất mạnh. Kéo bên cạnh Luffy, đây là chúng ta thuyền trưởng Luffy. Treo giải thưởng kim tam ức Bailey. 300 triệu, Brook trong nháy mắt liền bị giật mình. 300 triệu nhưng là cái con số kinh khủng. Mà trước mặt Luffy bằng chừng ấy tuổi lại chính là một cái treo giải thưởng kim đạt đến 300 triệu hải tặc. Còn nữa, Roronoa Zoro, treo giải thưởng kim 100 triệu 2.000 vạn bối lợi, Nico Robin, treo giải thưởng kim 100 triệu Bailey, thư kích vương Usopp, treo giải thưởng kim 900.000-800.000 vạn bối lợi, Sanji, treo giải thưởng kim 7.700 vạn bối lợi, Franky, treo giải thưởng kim 4.400 vạn bối lợi, ta là Nami. Còn có bác sĩ Chopper. Treo giải thưởng kim 1.600 vạn bối lợi. 50 Bailey, nghe đến đó, Brook trong lòng càng là tràn ngập khiếp sợ. Không nghĩ tới chiếc này nhìn như thông thường thuyền hải tặc mặt trên. Rõ ràng đều là cách dù treo giải thưởng phạm. Mình tới đây rốt cuộc là một con thuyền dạng gì thuyền hải tặc. Đột nhiên, Nami đang muốn giới thiệu người cuối cùng Lâm Thiên lúc. Lâm Thiên lên tiếng, ngăn lại Nami thoại ngữ. Tới, đã có người đến, sát. Không có suy tính quá nhiều. Lâm Thiên đang nói vừa nghĩ. Một hồi rất nhỏ động tĩnh. Sauron đã hơi chút rút ra Wado Ichimonji. Toàn thân banh trực tràn đầy cảnh giác. Sanji cùng Frankie không hẹn mà cùng. Hướng phía hai bên di động mấy bước. Ba người cùng Lâm Thiên. Hoàn mỹ hợp thành một cái tứ diện trận hình phòng ngự. Ánh mắt rất nhanh cảnh giác quét mắt bốn phía. Mọi người ở đây tất cả đều cảnh giác lúc. Luffy lại giơ lên nắm tay. Mắt thần chiều lấy nhìn bốn phía. Trong miệng không thèm để ý chút nào hô lớn. Là ai? Nhanh lên một chút đi ra. Đem Brook bóng dáng giao ra đây. Bằng không ta sẽ đánh phi ngươi đem bóng dáng cướp về. Sanji ánh mắt quét về phía Luffy. Bất đắc dĩ mắng. Ngu ngốc. Thật là một sẽ không muốn chuyện tên. A a a. Một hồi cực nhỏ lại bị mọi người rõ ràng nghe tiếng nghẹn ngào truyền đến. Chỉ thấy Nami đang ngây người nhưng ngẩng đầu nhìn phía trên. Trong miệng muốn rít gào lên tiếng. Lại bị trước mặt thấy một màn. Sợ liên thanh thanh âm đều khó phát sinh. Theo Nami nhãn thần nhìn lại. Chỉ thấy ở phòng bếp mặt trên trần nhà. Một đạo bạch sắc u linh. Đang từ từ xuyên qua tấm ván gỗ. Chỉ lộ ra nửa người ở trong mắt mọi người. Yếu ớt u linh thình thịch. Liên tục ba tiếng rung động. Chopper, Usopp cùng Brook, yêu yêu đọc sách. Nete bị quỷ dị nhô ra u linh sợ than làm trên mặt đất. Toàn thân không khống chế được mảnh nhỏ hơi run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Những người còn lại mặc dù không có sợ ngồi dưới đất. Thế nhưng tình huống cũng không so với Usopp ba người tốt bao nhiêu. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thân thể không khỏi bật chặt thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tuy là lúc trước một mực đàm luận quỷ hôn, còn muốn có thể nói chuyện khô lâu Brook, nhưng là cái này dù sao cũng là trái ác quỷ lực lượng. Hiện tại trước mặt thấy, nhưng là chân chính u linh, trong miệng phát sinh sấm nhân tiếng cười, còn có thể chứng kiến phía trên nụ cười, đơn giản xuyên qua tấm ván gỗ, đầy đủ mọi thứ ngoại trừ u linh còn là cái gì. Ác linh thối tán, thật đáng sợ. Là quái vật sao? Con này u linh phảng phất vốn có linh tính một dạng. Nhìn thấy mọi người sợ biểu tình trên mặt lộ ra hưng phấn có thể. Là khi nó nhìn thấy Lâm Thiên chính lộ ra nụ cười nhìn mình lúc. U linh nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Thay vào đó thật sâu sợ hãi. Giống như là sâu nhập linh hồn sợ hãi. A, trong miệng hét thảm một tiếng tiếng. Lấy tốc độ khủng khiếp. Rất nhanh tiêu thất ở trước mặt mọi người. Nhưng đang ở u linh tiêu tán trong nháy mắt. Trần nhà không gian chung quanh lấy mắt thường tốc độ rõ rệt vặn vẹo. Bất động thanh sắc buông ra dưới bàn tay trái. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Tự có đáng sợ như vậy sao? Vừa thấy mình bỏ chạy nhanh như vậy. Ta cảm giác là quỷ giống nhau. Từ u linh xuất hiện đến rít gào lên tiếng ly khai. Chỉ là mấy trong lúc đó. Mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, rồi rời đi, ầm ầm, đột nhiên, bình tĩnh thân thuyền run lẩy bẩy, trên bàn bộ đồ ăn phát sinh vang dội tiếng va chạm. Thousand Sunny đụng phải vật gì vậy? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.